Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 206, ta chỉ nói một lần. Tránh ra, ta muốn mang ta đi thuyền chữa bệnh. 3/6, cầu đạt, không có Đao Phi, chỉ còn lại có mấy người chúng ta đến ngăn trở hắn. Diamante lời nói để John Quixote gia tộc hết thảy cán bộ đều mặt mang ngưng trọng nhìn từ đằng xa. Lấy dạo chơi sân vắng tư thế hướng phía bọn họ đi tới Tần Vũ. Vấn đề là, chúng ta có thể chống đỡ sao? Chebon tâm lý không có nửa điểm tự tin. Mạnh như John Quixote do Flamingo đối mặt Tần Vũ đều còn bị bên ngoài ở ngoài ngàn mét một kích. Đánh bại. Bọn họ những người này coi như cùng nhau vây công Tần Vũ, nhưng là không có chút nào tự tin có thể chống đỡ. Cũng đều đến lúc này, hắn cũng tốt, Viker mấy người cũng thôi, đều chỉ có thể kiên trì che ở Tần Vũ trước mặt. Làm sao Minh Vương Rayleigh hắn còn chưa? Viker tuy là lấy dũng khí chắn Tần Vũ trước người, nhưng tâm lý lại bất ổn, căn bản bình tĩnh không xuống. 22 lúc này, hắn nhịn không được liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện trong dự đoán có thể giúp bọn họ ngăn trở ma nhân Tần Vũ Minh Vương Rayleigh căn bản. Không có sau khi xuất hiện, tâm hắn triệt để trần rơi xuống đáy cốc. Ta chỉ nói một lần, tránh ra, ta muốn mang ta đi thuyền chữa bệnh. Tần Vũ nói rằng, xin lỗi, thứ cho chúng ta làm không được. Chebon đám người liếc nhau. Sau đó châm miệng một lời nói, phải, nếu đúng như vậy, ta đây không thể làm gì khác hơn là mời các ngươi đi tìm chết. Tần Vũ tiếng nói vừa dứt, một cỗ như nộ hải cuồng đào, phảng phất ma thần hàng lâm một dạng khí thế kinh khủng bỗng từ trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt ra, khí thế kia mặc dù không là bá vương sắc Haki. Lại cường đại đến để Piker đám người cảm thấy một hồi hô hấp không phải thuận. Vẻn vẹn chỉ là gặp phải Tần Vũ khí thế, bọn họ thì có một loại chứng kiến thi sơn huyết hải hướng phía bọn họ đập vào mặt cảm giác. Hắn đến tột cùng giết bao nhiêu người? John Quixote gia tộc cán bộ một trong Violet đối mặt Tần Vũ khí thế lúc. Thân thể đều nhịn không được run rẩy, không thể đợi thêm nữa. Kéo dài nữa, chúng ta thậm chí ngay cả động thủ dũng khí cũng bị mất. Diamante hét lớn một tiếng, tay phải vung, trường kiếm trong tay giống như một cái mãng xà một dạng hướng phía Tần Vũ đâm đi qua. Cùng tiến lên, Chebon cũng biết Diamante nói là sự thực, tiếp tục tùy ý Tần Vũ phóng thích kinh khủng như vậy khi thế. Bọn họ sớm muộn ngay cả động thủ dũng khí đều mất đi rơi. Sao thạch, Piker thân thể giống như là lẻn vào trong nước giống nhau. Nhanh chóng dung nhập mặt đất, sau đó thao túng mặt đất nham thạch hình thành 8 cái to lớn xúc tua từ phía sau hung hăng đập. Vào Tần Vũ cái ót, dinh dính phóng ra pháo. Chebon hít sâu một hơi, sau đó từ trong thân thể phóng xuất ra một mảnh chất lỏng sành sạch muốn đem Tần Vũ dính vào trên mặt đất. Bảo phong tuyết, Monet há mồm phun một cái, một cỗ âm lãnh rét lạnh tuyết phong lập tức phun ra nuốt vào da. Để bốn phía nhiệt độ không khí nhanh chóng giảm xuống, theo tuyết phong gào thét dựng lên, phương viên 100 mét chi địa lập tức tạo thành to lớn bạo phong tuyết đem Tần Vũ thân thể hoàn toàn. Bao trùm ở trong đó, nhiệt thiết chi lệ nhãn kinh. Violet tuy là biểu hiện ra là John Quixote gia tộc cao cấp cán bộ, nhưng trên thực tế cũng là dấu ở John Quixote gia tộc nằm vùng. Chứng kiến John Quixote gia tộc bị ma nhân đoàn hải tặc đánh liên tục bại lui lúc. Nàng tâm lý nhưng là rất cao hứng, căn bản không nguyện ý động thủ. Nhưng lúc này, nàng đứng ở Piker đám người bên người. Giả sử không động thủ vậy rất có thể sẽ lập tức tao ương. Nghĩ tới đây, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ động thủ. Bất quá nàng xuất thủ thời điểm, cũng là ứng phó rồi sự tình. Từ nàng hai mắt thả ra ngoài, từ nước mắt hình thành sắt thép chi kình nhìn như thanh thế lớn. Trên thực tế lực lượng lại không có bao nhiêu. Đừng nói là rơi vào Tần Vũ bực này siêu nhân cấp bậc tồn tại trên người. Ngay cả là rơi tại người bình thường trên người cũng chỉ sẽ đem bên ngoài đánh bay. Căn bản sẽ không tạo thành quá lớn thương thế. Chỉ là Violet lưu lại chỗ trống. Những người khác cũng không có. Đối mặt Tần Vũ vị này John Quixote gia tộc gặp được từ trước tới nay địch nhân cường đại nhất. Từng cái John Quixote gia tộc cán bộ đều đem hết toàn lực. Đem suốt đời cường đại nhất năng lực đều một tia ý thức đập về phía Tần Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, đứng ở cách đó không xa Tần Vũ nhưng là gặp được hơn 10 người John Quixote gia tộc cán bộ vậy tới. Tự bốn phương tám hướng công kích, căn bản không có né tránh dư âm. Có thể đối với hắn có hiệu quả sao? 357 Piker đám người thấy như vậy một màn. Tâm lý nhịn không được dâng lên vẻ chờ mong. Đối mặt bọn họ nhiều người như vậy công kích, coi như là thiếu chủ cũng phải ứng phó cẩn thận. Lúc này, bị hơn 10 người công kích vây quanh Tần Vũ nhưng là không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể đón đỡ bọn họ công kích. Cũng đúng là như vậy. Bọn họ đều chờ đợi nhóm người mình liên thủ công kích đều có hiệu quả. Âm âm ngoại bọn họ chờ đợi. Khao khát dưới ánh mắt. Đứng tại chỗ. Phóng Phật không cách nào tránh né Tần Vũ rất nhanh thì bị bọn họ công kích bao phủ hoàn toàn rơi. Ngay sau đó rung động vùng đất bạo tạc trực tiếp đem Tần Vũ chỗ ở địa phương mạnh mẽ nổ ra một cái. Vài trăm thước hố to. Phải hữu dụng a. Chebon nhìn chằm chằm dần dần tản đi bụi mù. Có điểm không xác định nói. Những người khác không nói gì. Mà là không chớp mắt ngưng mắt nhìn Tần Vũ vị trí hiện thời. Làm bao phủ trăm mét đất khói đặc tán đi lúc. Đập vào mi mắt cũng là một con hoàn toàn do hạt cát hình thành cự quy chiếm giữ ở Tần Vũ vừa rồi. Đứng địa phương bên trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.